Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Minasuki Yukikomoro. Oguri Jin cải tạo nhẫn giới, ý nghĩ này cũng không phải ngẫu nhiên nhô ra đồ vật, mà là cũng sớm đã có kế hoạch, như là lang nhẫn thôn trưởng thôn văn phòng phía dưới lang nhẫn núi đồi địa lý tranh. Kỳ thực vẫn luôn ở thay đổi, đổi mới, điều này đại biểu biến chuyển từng ngày lang nhẫn thôn. Loại thay đổi này, nếu như Onoki cùng Raikik đệ tam có thể nhìn thấy lang nhẫn thôn lịch sử phiên bản, như vậy bọn họ nhất định liền có thể rất rõ ràng lang nhẫn thôn ở này trong 10 năm mở rộng nhanh chóng, quả thực trước nay chưa từng có. Nếu như không phải Oguri Jin từ lâu kế hoạch xong thành thị cơ sở kiến thiết, e sợ hiện tại toàn bộ lang nhẫn thôn sớm đã bị bóp nát rồi. Người cuối cùng đều cứu ra rồi. Lang nhẫn thôn các ninja đi đến Oguri Jin bên người, hướng hắn báo cáo tình huống. Cứ việc có không lớn không nhỏ phản kháng, thế nhưng từ bỏ chiến đấu giúp chồng dạy con các nữ nhân chung quy là không có cách nào cùng nam tính các ninja chiến đấu. Làm lang nhẫn thôn các ninja nhanh chóng đem hơn 1.000 người vận chuyển tới đây thời điểm, Oguri Jin tiên nhân hình thức hoàn toàn áp đảo những kia còn tỉnh táo Minasuki bộ tộc các nữ nhân. Các nàng trong lòng run sợ nhìn trước mắt vị này vẻ ngoài rất tốt nam nhân thân hình cao lớn, không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Phải biết Oguri Jin thân cao đã đạt đến 1m88. Chính là không biết hắn sau đó còn có thể hay không chướng. Thế nhưng sau đó dường như Hayato Furinji đồng dạng dài đến 2m cũng là một điểm đều không kỳ quái. Cùng phổ biến vóc người ở 1m6 đến 1m7 Nhật Bản nam tính so ra, hắn thân hình cao lớn mà tinh tráng, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Chờ đem hết thảy kinh hồn bạt vía nữ nhân toàn bộ đưa tới, chuyện còn lại cũng chỉ có trước mắt này hơn 300 lang nhẫn thôn ninja rồi. Lại đem bọn họ lần lượt đưa sau khi trở về, Oguri Jin liền trong chớp mắt từ bỏ đi tìm Hoshigaki Kisame ý nghĩ. Hoshigaki Kisame tối đa bất quá là cái tinh anh thượng nhẫn. Thế nhưng kiến thiết nhẫn giới nhưng là so với cái này càng thêm việc trọng yếu. Có chút tiếc nuối từ bỏ chuyện này, trở lại lang nhẫn thôn bên trong sau, những nữ nhân kia tụ tập ở trong quảng trường, không hề rời đi, có vẻ rất sợ sệt. Cùng Kaguya bộ tộc không giống chính là, Minasuki bộ tộc là muốn so với Kaguya bộ tộc lớn mấy lần đại tộc. Theo nữ nhân về số lượng liền có thể nhìn ra chênh lệch vài lần. Các nàng cũng không tin phía trên thế giới này có cơm trưa miễn phí. Các nàng hầu như là bị bắt cóc đi đến nơi này, có thể nói không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Bất quá cũng còn tốt, Oguri Jin đã đem Kaguya bộ tộc các nữ nhân triệu tập lên. Đám này Kaguya bộ tộc các nữ nhân ở nơi này sinh hoạt hơn nửa năm, hầu như đã quen lang nhẫn thôn sinh hoạt, ở làm cho các nàng trở lại trước Kaguya bộ tộc dáng vẻ. Các nàng là không vui, hiện đại hóa thành thị mị lực chính là ở, ngươi đến rồi, liền không thể quay về. Các nàng liền thành Oguri Jin cơ bản bàn, lần này cứu vớt Minasuki bộ tộc, Oguri Jin ra lệnh một tiếng, các nàng liền đều đến rồi. Các nàng đến không phải vì những khác, là vì động viên đám kia Minasuki bộ tộc người. Minasuki bộ tộc là vụ nhẫn đại tộc. Tin tức linh thông, biết Kaguya bộ tộc bị diệt tộc. Chỉ có điều các nàng không nghĩ tới chính là nơi này cũng không có thiếu Kaguya bộ tộc nữ tử. Chờ Kaguya bộ tộc các nữ nhân tiến lên động viên Minasuki bộ tộc các nữ nhân sau, Minasuki bộ tộc các nữ nhân rõ ràng muốn an ổn rất nhiều. Kaguya bộ tộc nữ tử lại cùng Minasuki bộ tộc nữ tử có chỗ bất đồng. Các nàng ở đây đã hỗn thành Oguri Jin, cơ bản bàn. đối toàn bộ nhẫn thôn cách cục đã sớm đi dạo đến rất rõ ràng. Tuy rằng các nàng bình thường cũng phải làm lụng, thế nhưng bởi vì trong nhà không có nam tử, trọng trách ung dung không ít. Oguri Jin Lang nhẫn thôn có thể phát triển cấp tốc. Những cô gái này thực sự là không thể không kể công, có nữ nhân dĩ nhiên là có thể hấp dẫn nam nhân. Nhẫn giới đang ở đánh trận, người lưu lạc đếm không xuể. Ai không muốn cá bà nương? Tuy rằng Kaguya bộ tộc các nữ nhân tầm mắt khá cao, thế nhưng là có thể hấp dẫn đến một ít lưu vong ninja hoặc là phú thương loại hình người. Ở nắm đấm lớn nhất nhẫn giới, phú thương kỳ thực cũng không phải cái gì ghê gớm tồn tại. Như là khống chế một quốc gia kinh tế Gato còn không phải dễ dàng bị chém xuống đầu. Bất quá nếu như trong nhà ra ninja, tối thiểu là có gia truyền phong thái đại danh có thể đổi. Quý tộc cũng sẽ chết. Thế nhưng ninja gia tộc nhưng là thế giới này ngọn nguồn truyền lưu lâu dài không ngừng tồn tại. Trước có Senju, Uchiha, sau cũng có Nara, Yamanaka các gia tộc tồn tại. Những Kaguya bộ tộc này bọn nữ tử liền thành hàng hot. Cho tới lang nhẫn thôn mười mấy năm qua dương sới âm suy. Ở một lần Kaguya bộ tộc cứu vớt trong hành động liền hoàn toàn nghịch quay lại. Lần này Minasuki bộ tộc lại đây sau sẽ duy trì cục diện này thời gian rất dài. Nhìn Minasuki các nữ nhân ở Kaguya các nữ nhân động viên dưới dần dần mà yên tĩnh lại. Oguri Jin khóe miệng mang lên vẻ mỉm cười. Ở Kaguya bộ tộc các nữ nhân dẫn dắt đi các nàng lẽ ra có thể đủ rất nhanh hòa vào lang nhẫn thôn. Mới đúng, lúc này, một cái ăn mặc so sánh hoa mỹ nữ tử đột nhiên từ trong đám người đi ra. Đi đến Oguri Jin trước mặt cúi đầu đến cùng. Thiếp thân Minasuki Yukikomoro, đa tạ đại nhân cứu vớt chúng ta Minasuki bộ tộc. Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm đẹp đẽ tinh xảo khuôn mặt đến. Oguri Jin truyền tống hơn 1000 người. Đã hoàn toàn không nhớ rõ nàng là lúc nào lại đây. Bất quá nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đúng là cảm thấy vị này không đủ 16 thiếu nữ rất thông minh. Thiếp thân nghe Kaguya bộ tộc người nói, đại nhân hiện tại còn cô độc, tiểu nữ tử bất tài, đồng ý trở thành đại nhân thư ký, kính xin đại nhân tác thành. Tên là Minasuki Yukikomoro nữ hài liền như thế ở trên đất bằng dùng. Thổ ngồi xuống tư thế hai tay gấp ở não trước, não trực tiếp dập ở trên tay. Đối với Oguri Jin làm phục sát đất đại lễ, Minasuki bộ tộc các nữ nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Không biết thân là tông gia thiên chi kiêu nữ Yukikomoro tiểu thư vì sao lại làm ra hành động như vậy đến. Oguri Jin vuốt cằm nhìn nàng, đúng là cảm thấy nàng thật rất thông minh, có lẽ nhiều một người bí thư cũng khá tốt, nàng trở thành Oguri Jin thư ký sau là có không ít chỗ tốt. Đầu tiên chính là Minasuki bộ tộc ít nhất vẫn có thể tồn tại. Có thể đừng xem lang nhẫn thôn bất quá hơn 3000-4000 người. Đối mặt hơn 1000 nữ tử đứa nhỏ bất quá 4-1 chênh lệch. Thế nhưng hơi hơi đánh tan một ít sau, các nàng chỗ ở phân tán ra, chỗ làm việc phân tán ra, sẽ đem giai cấp như thế vạch một cái. Minasuki bộ tộc khả năng cũng chỉ còn sót lại to nhỏ mèo 2-3 con rồi, nếu như sau đó lang nhẫn thôn tiếp tục hấp thu người ngoại lai. Minasuki bộ tộc có thể không tồn tại còn là một vấn đề. Đương nhiên. Nếu như nàng trở thành Oguri Jin thư ký sau, chỗ tốt này liền quá nhiều. Đầu tiên một điểm chính là cùng tiên tiến thôn Kaguya bộ tộc phân chia mở ra đẳng cấp đến. Oguri Jin không cần nhìn đều biết, nàng như thế một mao toại tự đề cử mình. Bên cạnh Kaguya bộ tộc các nữ nhân ngẩn người một chút. Trên mặt đều lộ ra hối hận biểu tình đến. Các nàng làm sao liền không nghĩ tới như thế cái phương pháp. Nói đến cùng này vẫn là thân phận cùng trí tuệ chênh lệch làm cho các nàng không có can đảm cũng. Không ý nghĩ ấy, ngược lại là Minasuki Yukikomoro, người mang Minasuki tông ra thân phận, lại có không phải người thường đầu não. Khi nhìn rõ sở hình thức sau ngay lập tức sẽ có phán đoán cùng hành động. Chỉ là phần này phán đoán cùng hành động cũng đủ để cho Oguri Jin động lòng. Đã như vậy lời nói, vậy thì, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.